Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1158. Võ hiệp nữ xứng. 27. Nàng ngữ điệu vừa chuyển. Hung tợn nói, mà ngươi đâu? Ngươi có năng lực cấp Từ gia mang đến cái gì? Ngươi này tăng môn tinh. Từ gia không chào đón ngươi. Thừa dịp ta cố nhớ tình xưa phía trước. Mau cút. Bằng không đừng ép ta trở mặt. Quân Nghiên sau khi nghe xong, thật muốn nhất chày gỗ chùy tử Thu Dịch. Ban đầu nói Thu Dịch đần độn vẫn là xem nhẹ. Hắn nơi nào là đần độn a? Rõ ràng là đem đầu óc quăng cho Từ Hoài Vi. Thu Dịch, thỏa thỏa nam phụ mệnh a. Có gặp qua cái kia nữ chính là bị ôn nhu nam chính cấp tiến công chiếm đóng. Vì phụ trợ nữ chính mị lực bắn ra bốn phía. Bình thường sẽ cho nữ chính an bày một cái từ đây liền thầm mến của nàng nam phụ. Thêm vào đủ loại quang hoàn, cũng chẳng qua là vì ở nữ chính mê mang thời điểm thay nam chính chăm sóc thật tốt nữ chính một đoạn thời gian mà thôi. Chờ nam chính khí phách trở về sau, nam phụ lại sẽ bị một cước đá văng. Không hơn, Thu Dịch chính là võ hiệp vị diện bên trong nam phụ. Yêu Từ Hoài Vi yêu chết đi sống lại. Khả làm lại nhiều, còn để không lên Trịnh Gia Ninh một câu nói. Xem hắn vì Từ Hoài Vi phải chết muốn sống bộ dáng. Quân Nghiên chế trụ của hắn thắt lưng, liền ra bên ngoài tha. Thu Dịch sở tuyển sân phụ cận có cái hồ sen. Nàng đem nhân kéo dài tới hồ sen phụ cận, cầm lấy đầu của hắn liền hướng hồ sen lý tác. Đi ngang qua mọi người bị Quân Nghiên như thế hung tàn một màn cấp sợ hãi. Tả Như Hứa vừa muốn đi lại ngăn cản, bị Nghiêm Thanh kéo lại. Ngươi làm gì, buông ra ta, Tả Như Hứa ồn ào. Nói chuyện công phu, Quân Nghiên đã đem Thu Dịch cả người đè xuống hồ sen. Nàng nếu lại không đi qua ngăn cản lời nói, sửa ngày mai phải thay đổi cái giáo chủ. Nghiêm Thanh cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi nhìn không ra tới sao. Doãn vừa muốn là thật muốn giáo chủ mệnh. Dùng đưa hắn kéo dài tới hồ sen sao? Sớm ở trong phòng thời điểm liền muốn mạng của hắn. Ở đâu cần đem nhân kéo dài tới hồ sen phiền phức như vậy? Nàng làm như vậy, vì nhường Thu Dịch thanh tỉnh điểm mà ni thủy bao phủ đầu. Thu Dịch thường đến hít thở không thông tư vị. Rất khó chịu, phổi cuối cùng một tia không khí bị chen đi. Cả người đần độn, hắn biết Quân Nghiên ý đồ. Vì làm cho hắn tỉnh lại. Của hắn ý thức một phân thành hai, hồ đồ một mặt ngay tại tưởng vẫn là đã chết đi. Nhân sinh trên đời sống được thống khổ như vậy, chẳng đã chết thanh tịnh, một mặt khác lại suy nghĩ hắn cũng là cái thiên chi kiêu tử. Làm sao có thể vì một nữ nhân tìm chết, quả thực là đã đánh mất cha mặt. Cha đem Huyền Âm giáo giao cho của hắn thời điểm, dặn quá Thu Dịch nhất định phải nhường Huyền Âm giáo trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy môn. Phái, muốn nhường trên giang hồ nhân nghe được Huyền Âm giáo liền sợ tới mức thẳng run run. Nghe ngóng biến sắc, trải qua nhiều năm nỗ lực, Thu Dịch hoàn thành tiền nhiệm giáo chủ nhắc nhở, ở hắn tìm không thấy bất cứ cái gì mục tiêu thời điểm. Từ Hoài Vi xuất hiện tại của hắn trong sinh mệnh. Bình sinh đều không có bởi vì luyện võ tẩu hỏa nhập ma nhân. Vậy mà vì một nữ nhân càng hãm càng sâu. Không, này không phải là hắn muốn quá nhân sinh. Hắn tránh thoát Quân Nghiên chất cốc. Gian nan theo hồ sen chung bò lên, Doãn nhất. Ta hiện tại phá lệ thanh tỉnh. Ta đã biết người ý tứ. Ta sẽ học chậm rãi buông, Quân Nghiên gật gật đầu. Quỳ gối trên đất, nàng đối Thu Dịch làm quá đáng sự tình. Nên bị phạt, đứng lên đi, ta không trách ngươi, Thu Dịch vươn rảnh tay, Quân Nghiên trần chờ một lát, đưa tay đặt ở trên tay hắn, hai tay tướng nắm, rõ ràng là ướt sũng thủ lại truyền lại cấp Quân Nghiên một loại mặt đỏ tim đập tinh tố. Nàng cúi đầu, đứng lên, Doãn nhất, thời gian có thể lãng quên hết thảy, phải không, bao gồm kia phân trả giá nhưng không có thu hoạch tình yêu. Quân Nghiên gật đầu. Hắn cười nói, cho ta điểm thời gian, ta sẽ quên của nàng. Hết chương.